Chương 688, đạp lên đỉnh cao 87. Vô luận môn phái kia, chấp pháp đường đều là sức chiến đấu mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa cũng là nhất hiểu được duy trì trật tự ổn định lòng người, tự nhiên đều bị tông môn để ở nhà quản lý đại bản doanh, không chỉ là tông môn, liền quốc gia đều là như thế. Điều này sẽ đưa đến tiền tuyến chiến trường có thể đánh không ít, nhưng mà có thể hỏi tấn gian tế nhân một cái không có. Quả thực là nhân loại cùng ma tộc một khi chạm mặt đó chính là chém giết, lại chém giết, nơi nào đến gian tế được xét hỏi, tự nhiên cũng liền không cần trang bị phương diện này nhân tài. Cần phải là đưa những người này trở về, cái này trùng trùng điệp điệp, vạn nhất trên đường đụng tới cướp giết đàm song song như vậy võ tông cao thủ, những người này còn không đều bị cứu đi, vậy cũng liền muốn nghẹn khuất chết, trong lúc nhất thời mọi người khó xử. Đang lúc mọi người khó có thể quyết định thời điểm, Đàm song song đột phát đặc sắc nghĩ, bắt một cái trong quân đội bắt được giả trang người, dò xét một chút đối phương tư duy, sau đó đàm song song liền tại đối phương tư duy bên trong, thấy được một viên ma tộc mới có nội hạch quả nhiên, trước đó đàm song song liền cảm thấy này đó nửa ma nửa người ra hỏa cùng bí cảnh kia nhóm người có chút quan hệ, mà lần này thượng tướng quân cùng ngũ đại tông môn tìm được giả trang người dùng dịch dung. Thuật cũng cùng bí cảnh trong bị bắt những người đó dùng giống nhau như lúc. Tại thêm trong cơ thể đồng dạng có ma tộc nội hạch, này đó đều chứng minh, ma tộc sớm ở tấn công nhân loại lúc trước, cũng đã đem chạm tay rối vào đây là một cái đại âm mưu, so mọi người nghĩ còn lớn hơn đại âm mưu, lúc này không cần nghiên cứu những người này xử trí phương pháp, bảo hiểm khởi kiến, trước đem nhân nhốt tại trong quân doanh, sau đó chuyên môn vì này những người này sáng lập ra cái địa hạ nhà tù, chuyển tin hồi Bách Việt quốc đô thành. Nhượng hoàng đế chủ tham hiểu thẩm tra xử lý người cao thủ lại đây. Sự tình sau đó liền không về đàm song song quản, nàng trở về chính là ma tộc tiến công chấm dứt. Hai bên lúc nghỉ ngơi, đàm song song trực tiếp liền đi tìm đệ đệ đàm phi vũ, thuận tiện cùng đi bạch sinh nơi nào nhìn phi hổ đi. Chính mình này vừa đi mấy ngày, đàm phi vũ cùng phi hổ còn muốn tại trên chiến trường chấm giết, đàm song song trong lòng đã sớm lo lắng gần chết. Chỉ có tận mắt nhìn đến đàm phi vũ cùng phi hổ không có việc gì nàng mới có thể yên lòng. Cái này vừa nhìn còn thật cho đàm song song nhìn ra hai cái kinh hỉ đến, nhìn đến đàm phi vũ thời điểm, đối phương thế nhưng đột phá vài cái tiểu cảnh giới, nay đã là đại võ sư lục giai, mà phi hổ cho đàm song song kinh hỉ càng đại, đàm song song rời đi mấy ngày, phi hổ rốt cuộc tìm được luyện hóa chính mình hoành xương phương pháp. Phi hổ tu vi tuy rằng không kém, nhưng tuổi tác còn nhỏ. Luyện hóa hoành xương sau thanh âm nhưng vẫn là mềm nhũn tiểu nại âm, nhìn đến đàm song song đến, phi hổ lập tức vui thích nào tới, trong miệng còn mại thanh mại khí hô, mẫu thân, phi hổ rất nhớ ngươi. Vừa đem phi hổ báo cái đầy cõi lòng, đàm song song liền bị một tiếng này mẫu thân cho lôi cái ngoài khét trong sống, dưới chân chợt lóe thiếu chút nữa đem trong ngực đại miêu đoàn tử ném ra bên ngoài, nàng, kiếp trước kiếp này đều là hoàng hoa khuê nữ. Hôm nay thích làm mẹ bất quá đàm song song cũng chính là hoảng hốt một chút liền tiếp nhận cái này xưng hô, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nàng còn thật cùng phi hổ mẹ không có bất cứ nào khác biệt. Phi hổ sinh ra là nàng tự tay từ phi hổ mẫu thân trong bụng ôm ra, sau từ một cái thân thể phát triển không tốt, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, liền mãi cũng sẽ không ăn tiểu bảo bảo một chút nuôi lớn, trong lúc hao phí tâm huyết so dưỡng một đứa nhỏ chẳng thiếu gì. Lo lắng hắn sống không được. Lo lắng hắn phát dục không tốt, lo lắng hắn sẽ không chiến đấu, một chút thì một chút tiểu nuôi lớn, tay cầm tay chỉ bảo hắn như thế nào chiến đấu, như thế nào trưởng thành, cái này Mao đoàn tử thật sự liền cùng hài tử của nàng không có bất cứ nào phân biệt. Đừng nói đàm song song đối phi hổ cái này tiếng mẫu thân tiếp nhận nhanh, chính là đi theo đàm song song vào đàm phi vũ cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, liền tiếp nhận phi hổ gọi hắn tỉ tỉ mẫu thân sự thật. Đàm phi vũ nhưng là tận mắt thấy đàm song song là như thế nào đưa cái này vừa xuất sinh thời điểm so miêu nhỏ còn nhỏ tiểu lão hổ như thế nào nuôi lớn, đây chính là so với hắn cha mẹ dưỡng hắn còn tỉ mỉ. Đàm phi vũ đã sớm cảm thấy đàm song song là coi phi hổ là nhi tử nuôi, nay bất quá là danh chính ngôn thuận mà thôi. Đàm song song sững sờ sau chính là mừng như điên, nhịn không được đem trong lòng phi hổ ôm dậy vui mừng nói, phi hổ. Người rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Phi hổ gật liên tục chính mình lông xù đầu, đáng yêu mau trên mặt lộ ra cái cười biểu tình, mãi thanh mãi khí trong thanh âm lại có hai phần ngại ngùng nói, ta cũng không biết ta là thế nào luyện hóa hoành xương, chính là đột nhiên có một ngày liền có thể nói, mẫu thân, Phi Hổ có phải hay không có điểm xuẩn à, thế nhưng ngay cả chính mình. Như thế nào luyện hóa hoành xương đều không biết. Nói tới đây, Phi Hổ lông xù lỗ thai cũng không nhịn được đáng thương mềm nhũn ra. Đàm Song Song nơi nào chịu được Phi Hổ cái này biểu tình, nhất thời nhịn không được hôn hôn Phi Hổ lông xù đầu, mở miệng liền khen, ai nói ta Phi Hổ ngốc, Phi Hổ rõ ràng chính là đặc biệt thông minh đứa nhỏ, nếu không như thế nào có thể khinh địch như vậy luyện hóa hoành xương đâu. Phải không? Phi Hổ nghiêng lông xù đầu, nghi ngờ hỏi một câu, được đến Đàm Song Song khẳng định gật đầu sau, Phi Hổ lại mảnh đầu đi xem Đàm Phi Vũ, mại thanh mại khí hỏi, cứu cứu. Phi Hổ thật sự không ngu ngốc sao? Đàm Phi Vũ đối Phi Hổ đó cũng là luôn thương yêu. Khi còn nhỏ Phi Hổ bướng bỉnh, Đàm Song Song tức giận thời điểm phạt Phi Hổ không thể ăn đồ ăn vặt, đều là Đàm Phi Vũ cóng Đàm Song Song vụng trộm cho Phi Hổ ăn ngon. Sau này chính là Đàm Phi Vũ đi nơi nào, trong túi thời thời khắc khắc ôm ăn ngon, sợ đụng tới Phi Hổ không được cho. Trên cơ bản tiền lẻ quá nửa đều hoa tại Phi Hổ kia trương ngoài miệng, Đàm Song Song còn có thể được cho là nửa cái nghiêm mẫu. Kia Đàm Phi Vũ chính là cái kia chiều hư đứa nhỏ cứu cứu. Nay Phi Hổ một tiếng cứu cứu gọi Đàm Phi Vũ tâm hoa nộ phóng, nơi nào còn bỏ được đả kích Phi Hổ, chỉ lo cùng Đàm Song Song cùng nhau đem Phi Hổ khen lên trời. Bạch Sinh An tịnh ghé vào một bên, nhìn Phi Hổ vui thích hô mâu thân, cứu cứu, trong mắt một mảnh ôn hòa, trước đó hắn liền nghe Phi Hổ mỗi ngày nói mâu thân sự tình, sớm đã tán thành Đàm Song Song đối Phi Hổ yêu thương xứng đôi Phi Hổ một tiếng này mâu thân. Trên thực tế cánh hổ bộ tộc bài ngoại bao che khuyết điểm, chưa bao giờ tiếp nhận ngoại tộc, chẳng sợ đồng thời hổ tộc đều không được, huống chi là nhân loại, phàm là phát hiện cánh hổ tộc lưu lạc bên ngoài ấu nhỏ, trên cơ bản đều muốn dẫn hồi cánh hổ tộc chung nuôi dưỡng, tuyệt không cho phép ngoại tộc nhân thậm chí ma thú lây dính mảy may. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, chính là cánh hổ tộc ấu nhỏ chân tâm thích, đối phương cũng chân tâm đối cánh hổ ấu nhỏ dưới tình huống có thể ngoại lệ. Phi Hổ cùng Đàm Song Song có khế ước, bất quá Đàm Song Song dùng là bình đẳng khế ước, cái này khế ước chỉ có lẫn nhau cảm ứng năng lực, cái gì khác năng lực đều không có. Càng có Phi Hổ mẫu thân trước khi chết lưu lại Đàm Song Song trên người ấn ký, cánh hổ bộ tộc cường đại nhượng cánh hổ chính là chết đi, linh thức cũng sẽ phát triển rất lâu, việc này vượt linh thức lớn nhất tác dụng chính là lưu lại ấn ký, hơn nữa cái này ấn ký nhân loại cảm ứng không đến, nhưng cánh hổ tộc có thể cảm ứng được.